Long Phù, chương 142, 142, khổ tâm nghiên cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là cái gì? Tát đậu thành binh chi thuật. Cổ Trần xa trông thấy những kim giáp kia cự hán phá núi nhổ cây. Vạn cân cự thạch thế mà tùy thời ném. Xem như viên đạn, hai tay cắm, phim bom tấn bùn đất bị đào đi ra. Kiến tạo tốc độ mặc dù không bằng đại lực thiên công quỷ thần, nhưng cũng tuyệt không phải người bình thường công có khả năng so sánh. Những này là chúng ta môn phái luyện chế huyền kim khôi lỗi dùng để kiến tạo phân viện, cải tạo sông núi, xem như người hầu khổ lực đến dùng, hái huyền kim chi khí. Đi qua nhiều năm khổ luyện, Lạc Vũ nói, bình thường huyền kim chi khí hóa thành hạt đậu tại trong hồ lô. Dùng linh khí nuôi nấng lấy, chờ dùng thời điểm liền lấy ra đến. Bất quá bọn chúng so thiên công viện đại lực quỷ thần còn hơi kém hơn một chút. Đại lực quỷ thần bản thân liền có thể phun ra nuốt vào linh khí, sẽ tự mình tu hành, đã là sinh linh, mà những này huyền kim khôi lỗi bất quá là pháp bảo mà thôi. Đúng là như thế, Cổ Trần Sa nhìn qua đại lực quỷ thần kiến tạo. Căn bản chính là vô ảnh vô hình. Sơn lâm vỡ ra, lớn xuất hiện hố sâu. Vô số kiến trúc vật liệu bầu trời bay loạn. Trong khoảnh khắc liền hoàn thành kiến trúc. Mà những này huyền kim khôi lỗi còn muốn mình vận chuyển. Mặc dù so với người bình thường công nhanh hơn trăm lần. Không bằng đại lực quỷ thần như vậy kỳ tích. Chớ xem thường những này huyền kim khôi lỗi. Chính ta đều luyện chế không ra. Nhất định phải đạo cảnh thập tứ biến, nguyên thần xuất khiếu mới có thể dùng lực lượng tinh thần đến luyện chế. Lạc Vũ nhẹ khẽ thở dài. Đạo cảnh thập biến một lòng ngàn dùng. Thập nhất biến linh hồn xúc tu. Thập nhị biến nhiếp hồn đoạt phách. Thập tam biến thôn ma thực quỷ. Thập tứ biến nguyên thần xuất khiếu. Cổ Trần Sa đọc sách rất nhiều. Thật là hiểu rõ 36 biến chủng loại biến hóa năng lực. Nếu là tu luyện tới nguyên thần xuất khiếu, ly thể du tẩu, vậy nhưng thật sự là biến ảo khó lường. Đã là chân chính người trong tiên đạo, tiên tử cũng hẳn là không sai biệt lắm đi. Cổ Trần Sa nghĩ tìm kiếm chút bí mật, thực không dám giấu giếm. Ta đã tu luyện tới thập tam biến thôn ma thực quỷ. Có thể minh tưởng từ giữa thiên địa hấp thụ du lịch chi dị chủng tinh hồn lớn mạnh tự thân linh hồn. Chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể đem linh hồn tụ thành nguyên thần. Ly thể du tẩu, vốn nên là cần thời gian 3-5 năm. Nhưng ngươi cho ta mai thất thánh luyện tâm đan. Ta đem thất thánh đạo vận chuyển hóa làm tự thân tinh thần. Linh hồn đã thuế biến. Ngay tại mấy ngày nay hẳn là nhưng công hành viên mãn. Nếu như cái kia pháp vô tiên muộn mấy ngày tới. Ta chưa chắc sẽ bị hắn như thế triệt để áp chế. Sức phản kháng luôn luôn có. Lạc Vũ cũng không giấu giếm. Chúng ta thiên vũ huyền môn công phu. Nguyên thần xuất khiếu là cửa hạm. Một khi nhảy tới. Vũ kỹ liền sẽ có được thẩm thấu nguyên thần mê loạn đạo tâm chi lực. Uy lực đột ngột tăng gấp 10 lần. Cái kia pháp vô tiên đến tột cùng là cảnh giới gì? Cổ Trần Sa tuy bị pháp vô tiên đến bặt nạt, căn bản không phải đối thủ, nhưng hắn không có một chút chán ngán thất vọng, mà là từng giờ từng phút hấp thu tri thức, củng cố tu vi, tranh thủ tiến thêm một bước. Đây là hắn từ nhỏ đã thành thói quen, dù là chỗ sâu tại hèn mọn trong hoàn cảnh, cũng ôm có hy vọng, không buông bỏ, vĩnh viễn tranh thủ, hắn có đôi khi suy nghĩ. Mình nếu là từ nhỏ đạt được cự linh thần giới, các loại tài nguyên, chưa chắc sẽ dưỡng thành loại này quý giá phẩm chất. Hắn cảm thấy, mình từ nhỏ tôi luyện tính cách phẩm chất mới là vật chân quý nhất. Thậm chí so tế thiên phù chiếu càng thêm chân quý. Hắn cảnh giới ta thấy không rõ lắm. Lạc Vũ nói, người này tại tương lai sẽ quấy thiên địa đại thế. Võ công của hắn cực kỳ huyền diệu. Mình lĩnh ngộ mới đồ vật. Lần này giao thủ ta mặc dù bị hắn trong nháy mắt đánh bại. Nhưng nghĩ kỹ lại, cũng thu hoạch rất nhiều. Cổ Trần Sa tự hỏi, để ta thấy được anh hùng thiên hạ, ngươi ngược lại không tầm thường, không nản chí, không ủ rũ, thậm chí tìm không ra nửa điểm uể oải cảm xúc, vẫn như cũ tỉnh táo tự nhiên, chăm chỉ không ngừng học tập. Lạc Vũ phát hiện Cổ Trần Sa sở trường. Ta từ nhỏ là bị một đường khi dễ qua tới. Cái gì khuất nhục không bị qua? Điểm ấy nho nhỏ ăn thiệt thòi tính là gì? Cổ Trần Sa tiếu tiếu. Những ngày này ta cũng muốn cùng tiên tử nhiều học tập điểm võ học. Cuối cùng có trời, trên đất tảng đá cũng có thể biến thành vì sao trên trời. Nói rất hay. Lạc Vũ nhìn xem phía dưới kiến tạo huyền kim khôi lỗi liền không quan tâm đến nó. Những này huyền kim khôi lỗi sẽ đem tự động mở núi phá đá, đả thông địa mạch, kiến tạo con đường, chặt cây cây cối, tu kiến xuất cung điện hình thức ban đầu. Bất quá có chút chân quý kiến trúc vật liệu, ta còn phải hướng vương gia tới mua. So như ngọc thạch, sắt thép các loại, cái này không có vấn đề. Đều để ta tới cung cấp tốt. Cổ Trần Sa nói. Hiện tại Bảo Ngọc Quốc Thất Công Chúa là người của ta. Long Vũ Vân ở trên biển cũng đã thông thương lộ. Có thể đem Bảo Ngọc Quốc các loại ngọc thạch liên tục không ngừng vận chuyển tới nơi này. Vậy xin đa tạ rồi. Lạc Vũ cũng không khách khí. Hai người rời đi trong núi. Lần nữa trở lại tòa thành. Cổ Trần Sa phân phó Nghĩa Minh Thông chi Long Vũ Vân cùng Ngọc Hàn Lộ mua sắm ngọc thạch cùng kiến trúc vật liệu, mà mình thì theo Lạc Vũ học tập. Hắn muốn quen thuộc viễn cổ 72 tông môn là thế nào bồi dưỡng đệ tử. Mình dựa theo chính tông tiên đạo đệ tử huấn luyện chi pháp một lần nữa, đem căn cơ triệt để vững chắc xuống. Tiên đạo đệ tử nhập môn, đầu tiên là lấy thuốc bồi nguyên toàn thân, khơi thông kinh mạch, đâm trăm huyệt, lại nuôi đạo tâm, đi phàm khí. Lạc Vũ từng đầu cho Cổ Trần Sa giảng giải, thuận tiện còn có Trần Quận Vương phủ đệ hạch tâm cao thủ. Lạc Vũ là tiên đạo huyền môn chính tông đệ tử, mà lại là chân chính đích truyền, tự nhiên tinh thông môn phái bồi dưỡng đệ tử chi pháp. Cổ Trần Sa cần phải học hỏi nhiều hơn, hấp thu trong đó tri thức, đồng thời hướng nàng thỉnh giáo các loại luyện chế pháp bảo cùng tu hành thủ đoạn. Lúc đầu Nghĩa Minh cũng là xuất từ Maha thần miếu, tri thức có chút phong phú, nhưng hắn đi là tà đạo, tín ngưỡng Maha tà thần, mà lại tà đạo giảng cứu hiến tế, không giảng cứu mở ra trí tuệ, hết thảy đều là tà thần cho. Đối với hệ thống tính giáo dục liền kém xa tít tắp tiên đạo. Thật bởi vì như thế, man tộc đi qua vài vạn năm, hay là đốt rẫy gieo hạt, ăn lông ở lỗ, sẽ không kiến thiết, sẽ chỉ giết chóc tế tử. Lúc này Cổ Trần Sa nghe tiên đạo tông cửa cắm rễ căn cơ bồi dưỡng đệ tử. Hiểu ra, cùng hắn trong sách chỗ đọc ấn chứng với nhau, thu hoạch rất nhiều, liên tiếp hơn 10 ngày. Hắn khổ đọc điển tịch, lại không ngừng hướng Lạc Vũ học tập. Dụng công chi thái độ làm cho Lạc Vũ có chút giật mình. Nàng vốn cho là Cổ Trần Sa là cao quý hoàng tử, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút ngạo khí. Không ngờ tới hắn thái độ thành khẩn, cơ hồ không có giá đỡ, cũng không che giấu sự dốt nát của mình. Gặp được không hiểu liền hỏi thăm, sau đó suy nghĩ, bực này hăng hái học tập tinh thần, ngay cả tiên đạo bên trong chăm chỉ nhất đều hiếm thấy. Tiên đạo giảng cứu hư vô mờ ảo bên trong đốn ngộ cùng tư chất, không giảng cứu chăm chỉ, mà lại tiên đạo bên trong thu đồ đệ đều là tìm kiếm tư chất thiên tài. Tư chất thượng đẳng chỉ có thể đi làm việc vặt. Lạc Vũ tư chất là cái thế kỳ tài. Nàng chỉ biết mình học cái gì liền biết cái gì, căn bản không chi phí lực. Gặp được khó mà đột phá quan khẩu cũng hơi vận công đã đột phá đi qua. Không có trải nghiệm qua người bình thường gian nan, nhưng nàng trông thấy Cổ Trần Sa tại tu hành, cũng cảm thấy thiên hạ không có khó đi qua khảm nhi. Người tinh thần có thể nước chảy đá mòn, bên trên cổ thánh nhân giảng cứu nhân gian chi đạo, cùng chúng ta tiên đạo khác biệt, Nhưng những thánh nhân kia so với chúng ta tiên đạo mạnh rất nhiều. Ngay cả thần đều tránh lui ba phần. Gọi là thánh nhân đương đạo, nó quỷ không thần. Lạc Vũ cũng đang tự hỏi. Thiên Phù Đại Đế tu vi mạnh như vậy, hẳn là cũng là ở nhân gian trong hồng trần ngộ đạo. Nhưng vào lúc này, nàng nghe thấy Cổ Trần Sa đang lớn tiếng đọc sách, cho nên không tích nửa bước, không thể đến ngàn dặm, không tích nhỏ lưu, không thể thành giang hải, kỳ ký nhảy lên, không thể 10 bước, ngựa chạy chậm 10 giá, công tại không bỏ, khiết mà bỏ chi, gỗ mục không gãy, kiên nhẫn, kim thạch nhưng lũ, dẫn không nanh vuốt chi lợi, gần cốt mạnh, bên trên ăn cắt bụi thổ. Dưới uống hoàng tuyền, dụng tâm một, cua sáu quỳ mà hai ngao. Không phải rắn thiện chi huyệt không thể ký thác người. Dụng tâm nóng nảy, nàng nghe nghe, chợt có cảm ngộ, đột nhiên bay ra, đến Cổ Trần Sa bên người. Đây là cái gì văn chương? Đây là mới nhất Thiên Phù Đại Điển. Phụ hoàng viết văn chương, khuyến học thiên, giảng cứu người bất luận tư chất, chỉ cần hữu tâm. Liền có thể học thành. Cổ Trần Sa vội vàng nói. Con run không có nanh vuốt, toàn thân mềm nhũn, có thể bên trên ăn bùn đất, dưới uống hoàng tuyền. Con cua nanh vuốt sắc bén, không thể tự kiềm chế đào hang. Lạc Vũ tinh tế nghĩ đến Cổ Trần Sa chỗ đọc sách bên trong nội dung. Đột nhiên trên mặt xuất hiện tiếu dung. Thì ra là thế, thì ra là thế. Đạo ở nhân gian, ta hiểu được. Tại tiếu dung ở giữa, Lạc Vũ đột nhiên khí tức quay trở lại bình thường, cũng không tiếp tục là cao cao tại thượng tiên tử, mà là tiểu gia Bích Ngọc, tiểu thư Khuê, các khí chất ở giữa tương hỗ chuyển đổi. Từ tiên biến thành phàm, nhưng Cổ Trần Sa phát hiện khí tức của nàng cực sự mạnh mẽ, đơn giản vô biên vô hạn. Trước kia nàng giơ tay nhấc chân đều có tiên khí, nhưng dù sao lộ ra ngoài. Hiện tại thâm trầm như vực sâu, thay đổi hoàn toàn người. Chúc mừng tiên tử hiểu được đạo lý. Cổ Trần Sa biết đối phương hình như có lĩnh ngộ. Đây là tâm cảnh cùng nguyên thần biến hóa. Cái này phải cảm tạ ngươi. Lạc Vũ nói, ta về sau liền lưu ở nhân gian. Vì nhân gian vui, vì nhân gian giận, vì nhân gian vui, vì nhân gian buồn, vì nhân gian hận. Múa tận phồn hoa mới là thật, giờ này khắc này, ta mới cảm thụ Thiên Phù Đại Đế ý chí. Vạn cổ siêu nhân, trước đó chưa từng có a. Cổ Trần Sa tinh tế phẩm vị nàng này, cảm thụ trong đó ý cảnh, cũng có điều ngộ ra. Ngươi gần nhất tu vi như thế nào? Lạc Vũ hỏi thăm, tại củng cố căn cơ, đạo cảnh tam biến đồng bì thiết cốt bên trong rèn luyện. Chậm rãi lấy linh khí đến cường hóa ngũ tạng lục phủ. Hy vọng có thể luyện thành tứ biến thôn kim hóa thạch. Cổ Trần Sa tu luyện Nhật Nguyệt Long. Muốn ngưng tụ thành Nhật Nguyệt Long tâm. Nhật Nguyệt Long dạ dày các loại. Tuyệt không phải một sớm một chiều. Cần linh khí chi bàng bạc. Siêu việt cao thủ bình thường gấp trăm ngàn lần. Càng muốn nhờ Nhật Nguyệt tế đàn quang mang chiếu xạ mới có thể luyện thành. Ngươi luyện rất tạp, có cự linh thần công, ma hà chấn ngục kinh, hỗn thế ma điển, còn có giống như thượng cổ tuyệt học, uy lực cực lớn, có lẽ là hoàng gia bí điển chân tàng. Nhưng nguyên nhân chính là như thế. Công pháp không đồng nhất, ý cảnh khác biệt, trên dưới hỗn loạn, cũng liền khó tránh khỏi mất đi con đường. Bất quá ngươi tìm hiểu mình quyền pháp, đây là thật đáng mừng. Đáng tiếc thời gian còn thấp, nghĩ muốn thành tựu một môn võ công, không có có vài chục năm lĩnh hội, gần như không có khả năng. Ngươi cái kia triết quyền, chỉ là công kích thủ đoạn, còn không có tu luyện thổ nạp huyệt vị, thiên văn địa lý, thời không minh tưởng các loại hệ thống chi thể hệ, căn bản không thể gọi là quyền. Lạc Vũ một trận thấy máu, ta cũng biết, đáng tiếc thời gian còn thấp. Cổ Trần Sa cũng không vội, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Gần nhất ta khổ đọc điển tịch, hỏi thăm tiên tử, cũng dần dần tạo thành hệ thống. Như thế rất tốt. Lạc Vũ đột nhiên ngẩng đầu nhìn trên trời. Có cao thủ đang thi triển thiên nhãn huyền không thăm dò chúng ta. Khí tức cực kỳ tà ác bá đạo. Mang theo hỗn thế ma viên hương vị. Dung hợp phệ thần não. Kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm. Tung hoành bát hoang. Cách chương.